Truyện kiếm hiệp Chương Vũ xin mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 45 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn và đọc Chương Vũ. Nhạc Chi Dương lúc này trong lòng có chút cảm khái, hắn bèn lên tiếng hỏi: "Lạc lão tiên sinh, ngón đàn của ngài thật là tuyệt diệu, nhưng khúc nhạc vừa rồi giảng bối chính thật là chưa hề nghe qua, không hiểu nó xuất xứ từ nhạc phổ nào vậy?" "Chỉ là bài nhạc đáng chê cười thôi." Giả mặt thờ ơ, Lạc Vũ Sinh lại nói tiếp: "Khúc nhạc đó chẳng có xuất xứ từ đâu hết. Lão hủ vì quá chán đời đã quơ quào và tự biên tự diễn thôi." Lạc Chi Dương hơi có vẻ ngạc nhiên và hỏi ngay: "Khúc nhạc đó có tên là gì vậy?" Cái đó thì dáng lờ đãng, Lạc Vũ Sinh nói: "Nó tên là Trung Thành Hồi Thổ." "Trung Thành Hồi Thổ?" Nhạc Chiêu Dương hơi ngẩn ngơ. "Nhạc thì thật là hay, nhưng cái tên của nó nghe sao mà thê thảm quá vậy? Sự nghiệp gầy dựng ngàn năm rốt cuộc cũng thành tro bụi." Lạc Vũ Sinh nhấc hồ cầm lên, khởi động cái nhị ông tấu nhạc, miệng cứ cất tiếng ngầm ngà: "Khuynh thành khuynh quốc hận hữu dư, tỷ đa hồng lệ khắp cô tô, tỷ phòng ngừng thề tuyết cờ phú, ngô thủ sơn hà không lạc nhớ, diệt dương cung điện bán hình du, ngẫu qua lăng mạng mãn trọng hồ." Giọng nói của lão già khàn khàn nghe sầu thảm, nhưng tiếng của ông ngâm lại uyển chuyển tuyệt vời. Ngồi nghe mà Nhạc Chi Dương tưởng chừng thấy người đẹp khuynh quốc khuynh thành biến thành một nhóm mồ quan. Lầu son gác tía tịch mịch đã trở thành mảnh vườn quan, thành vũng nước hồ lạnh lẽo. Nỗi niềm thương hải tan điền, mờ ảo trước mắt như mây mù khói tỏa. Những hình ảnh ấy lần lượt hiện ra, nhòa dần đi theo cung đàn tiếng ngâm của ông lão. Lạc Vũ Sinh ngâm xong thì trên lầu chợt yên ắng một hồi, trong lòng chất chứa những u uẩn. Nhạc Chiêu Dương nhất thời nâng sáo tấu vang khúc nhạc Trung Thành Hôi Thổ. Hắn mới chỉ nghe qua một lần, nhưng âm hưởng một khi đã vào tai thì không thể quên. Hắn thổi khúc nhạc không sai sẩy một chút nào hết, dẫu không có thê lương bằng cây hồ cầm, nhưng nét mềm mại uyển chuyển lại có phần hơn. Lạc Vũ Sinh nghe qua, ánh mắt của ông đầy vẻ ngạc nhiên, chợt ông cũng kéo nhị trên hồ cầm, hứng thú tấu theo sáo. Cái uyển chuyển của sáo hòa vào tiếng ấm ức của đàn, cứ trải dài khơi rộng mãi ra, chúng quấn quýt vào nhau không thôi. Khúc nhạc dứt, hai gò má của Nhạc Chi Dương thoáng lạnh lạnh. Hắn đưa tay gạt lại đậm đìa, giọng ngượng nghịu nói: "Lão tiên sinh, giảng sinh đã thất thố rồi." Lạc Vũ Sinh liếc mắt, ông gật đầu bảo: "Người tuổi nhỏ nhỏ như vậy mà lại mang nhiều tâm sự quẩn kết, nặng tình quá sẽ không có thọ, ưu sầu nhiều cuộc sống khó dài lâu." Với một câu nói, ông đã chỉ rõ tâm bệnh của Nhạc Chi Dương, khiến cho hắn bất giác phải buồn bã, buộc miệng phản bác: "Lão tiên sinh chắc gì mà không có tâm sự, ai đóng sơn hà kỹ nhân ưu thiên." Hay cho cái cầu kỹ nhân ưu thiên, Lạc Vũ Sinh đăm đăm nhìn vào rượu trên chén. Ông đờ đẫn ngây người giây lát, rồi đột nhiên ông nâng chén nói: "Nào, nói lên được một câu bốn chữ thẳng thừng đó, lão hữu kính người một ly." Nhạc Chi Dương cười gian, hắn nốc cạn một hơi, thò đũa gấp một miếng thịt gà, quầy tay đút cho Phi Tuyết. Con bạch ơn trắng đớp liền, nuốt gọn một cú trọn mẫu thịt, rồi nó nhíu mày ngẩng đầu dáng vẻ uy nghi. Lạc Vũ Sinh ngắm con bạch ưng thoáng đăm chiêu, rồi ông đột nhiên nói: "Kỳ lạ ha, giống thiên chuẩn nữ chân này hãy còn sống sót trên cõi đời sao?" "Thiên chuẩn nữ chân?" Nhạc Chi Dương thắc mắc. là tiền bối đang nói về con Hải Đông Thanh. Giọng nhạt nhẽo, Lạc Vũ Sinh chậm rãi giải thích. Con Hải Đông Thanh này không phải giống chim bình thường. Cái dáng mạnh mẽ và thân thể uy nghi của nó giống y hệt như con chim ưng trấn quốc triều đại nhà Kim. Khi họ lập quốc, con ưng đó thành biểu hiện của hoàng gia nhà Kim. Đến lúc nhà Kim bị duyệt, loài thuyên chưởng nữ chân này cũng tiệt tích theo luôn. Nhà Chi Vương nghe thấy vô cùng cao hứng về lai lịch của con phi tuyết. Hắn vội hỏi, xin tiền bối thuật lại trọn vẹn khúc nôi đi. Từ xưa Hải Đông Thanh gồm 5 hạng. Hạng thứ nhất là Ngọc Trảo, thứ hai là Quả Vũ, thứ ba là Thanh Nhãn, thứ tư là Lô Hoa, và thứ năm là Thập Tam Hoàng. Nhưng có một loại Hải Đông Thanh không ở trong nhóm 5 cái hạng đó. Nó chính là con thiền chuẩn nữ chân. Nếu bảo Hải Đồng Thanh là thần của loài ưng, còn thiên chuẩn chính là vua của thần. Theo truyền thuyết của nữ chân, thiên chuẩn khởi nguồn từ Bắc Hải, chính là vị chuẩn do Bạch Điều giao phối với một con ngọc trảo mà sinh ra. Thân thể của nó to lớn gấp bội loài Hải Đồng Thanh, vận tốc bay nhanh, thế lực mạnh mẽ gấp 100.000 lần chim ó. Có thể đánh đại điều, săn bắt hổ báo, hung dữ mãnh liệt, vô địch tất cả. Người nữ chân giữ bí mật sự xuất hiện của thiên chuẩn đến được cả 100 năm. Nhưng sự đời, cây kiềm giấu mãi ở trong bọc rồi cũng có lúc bị lòi ra. Thiên tổ đế của nước Liều Hài biết đã gửi sứ thần đến đòi tù trưởng của nữ chân là Hoàng Nhan A Cốt Đã, phải dâng hiến A Cốt Đã vì muốn giữ thiên chuẩn, đề nghị thay thế bằng một dạng chi nhân sâm. Nhưng sứ giả cự tuyệt, lại xin tiến cống 1000 thất tuấn mã, sứ giả vẫn không có chịu. A Cốt Đã bất đắc dĩ phải năn nỉ hiến dâng 100 mỹ nữ, trong số đó còn có luôn cả thê tử của hắn vừa mới cưới về. Sứ thần không dám tự chuyên, trở về bẩm báo với thiền tổ đế. Thiền tổ đế gửi ngài sứ giả đến bảo A Cốt Đã rằng, một dạng nữ tử người nữ chân cũng không sánh bằng một con thiền chuẩn. A Cốt Đã nghe thấy ông ta nói giận, giết chết sứ thần, khởi binh kháng Liều. Kết quả là đánh đầu thắng đó, dùng 1000 thiết kỵ, trước diệt Liều Quốc, sau xâm lấn nhà Tống. Nếu chẳng bị Nhạc Vũ một thần vũ ngút trời ngăn cản, e rằng từ kinh đô Lâm An trở xuống một nửa giang sơn đã rơi vào tay của A Cốt Đã. Từ đó về sau, người nữ chân cho rằng, khí vận của nhà Đại Kim do con thuyền trưởng mang đến, và để kỷ niệm Kim Thái Tổ A Cốt Đã, con ưng này cũng có tên là A Cốt Đã chuẩn. Từ Đại Kim lập quốc về sau, thiền chuẩn không ra khỏi hoàng cung, hết như là ngọc tỷ truyền quốc của người Hán. Không phải thuộc hoàng tộc, tuyệt khó lòng mà nhìn thấy hình dáng của con chim. Về sau Mông Cổ phất lên, thành các tư hãn công phá trung đô của Kim Quốc. Kim Tuyền Tông mang thiền chuẩn trốn đến Khai Phong, đến lượt Khai Phong bị dây hãm. Kim Ai Tông lại đem thiền chuẩn chạy xuống Thái Châu. Về sau Tống và Mông Cổ hợp lực tấn công, Kim Ai Tông vào bước đường cùng. Nghe đồn là đã giết con thiền chuẩn, rồi y tự treo cổ nơi U Lan Hiên. Trận chiến Thái Châu này, quân Tống nhập thành trước người Mông Cổ. Do đó vua Hòa Khắc Đã Hãn của Mông Cổ hoài nghi con thiên chấn rơi vào tay Tống quân, cho nên ông ta đã ghi hận, lập tầm phá Tống, dẫn đến chiến dịch Đoan Bình. Nói tới đây thì Lạc Vũ Sinh thở ra một hơi dài. Nhạc Chi Dương nghe mà mê mẩn, hắn nhìn con phi tuyết giọng ngần ngừ hỏi, lão tiên sinh, Những gì ngài nói đều là sự thật. Thật thì sao, mà không thật thì sao hả? Giáng Lơ Đãng, Lạc Vũ Sinh nói. Thuyền chuẩn này, hay mà địa chuẩn thì cũng tốt. Chừng hơn 10 năm nữa đều trả thành một nhóm xương trắng cả hay sao? Ông chợt nâng chén uống một hơi, rồi đứng dậy nói. Cảm ơn bữa rượu, giờ xin từ biệt. Nhạc Chi Dương buộc miệng hỏi. Lão tiên sinh, ngài có định tham gia Lạc Đạo Đại Hội không? Lạc Vũ Sinh cũng không trả lời. Ông cầm nhị, nâng đàn, khoan thai xuống lầu. Người đã đi xa rồi, tiếng nhạc trung thành hôi thổ, vẫn cứ chậm chậm vọng về. Lão già bỗng bỏ đi. Nhạc Chi Dương có chút thắc mắc. Hắn đưa mắt nhìn Bạch Chuẩn thầm nghĩ rằng, nếu nó thuộc là thiên chuẩn nữ chân, cớ sao lại lưu lạc đến đảo Vô Song? Hồi Thích Ấn Thần chết, người nữ chân còn chưa lập quốc, thiên chuẩn rốt cuộc là người nữ chân chiếm từ Thích gia, hay có khi hậu bối của Thích gia đoạt được từ Đại Kim? Cái bí mật này e rằng khó mà truy cho ra rõ được. Nhưng nếu nói theo lời của Lạc Vũ Sinh là thật, thì chủng tộc thiên chuẩn đã tận diệt, còn phi tiết không còn đồng loại. Nó đã phải sống lầm lũi cô đơn trên đảo Vô Song. Hắn tưởng tượng tới đây cảm thấy thê lương khôn xiết. Nghĩ vậy xong, Nhạc Chi Dương đưa tay nhẹ nhẹ vuốt ve lông măng của con phi tuyết. Nó cúi đầu ngoan ngoãn dị thường. Nhạc Chi Dương càng nhìn càng thương cảm. Phi tuyết nếu không còn đồng loại, vậy nó đâu còn có thể sinh sản hậu duệ? Chẳng lẽ thật sự cô độc đến cuối đời hay sao? Ôi, nếu Chu Di lập gia đình, ta cũng sẽ không có lấy vợ. Con chim ưng cô đơn đi với trai độc thân, thật cũng là thành một đôi rồi. Tiếc rằng con ưng này sống lâu không quá 10 năm, sau 10 năm ấy còn có ai làm bạn cùng ta đây? Ý niệm nảy sinh, hắn thương thân. Những thức ăn ngon rượu quý tất cả đều không còn chút tư vị gì nữa. Đang suy tư, bên trên mặt hồ chèo tới một chiếc thuyền nhỏ. Người chèo thuyền đội mũ tre, mình mặc áo tơi. Hai mái chèo dung dút đẩy thuyền bay như tên bắn, lướt lên mặt hồ xanh thẳm về phía quán Thiên Thu Cát. Chỉ trong chốc lát, Phương Chưởng Quầy đã bước nhanh lên lầu, y cười nói. Công tử gia, người đã đến rồi đó. Nhạc Chi Dương truyền thân đi xuống dưới lầu theo Phương Chưởng Quầy. Đến bên bờ hồ, thấy con thuyền gác mái chèo đậu gian bờ. Người chèo thuyền cúi đầu thấp, trong lòng còn u uẩn. Hắn chợt nghe Phương Chưởng Quầy nói, xin mời xuống thuyền. Nhạc Chi Dương nhẹ nhàng nhảy xuống, người chèo thuyền chống một nhát bơi dầm. Đẩy con thuyền rời bến, rồi cử mái chèo điều khiển thuyền lướt sóng ra ngoài giữa hồ. Nhạc Chi Dương buộc miệng hỏi, thuyền gia, mình đi đâu đây? Hà hạnh thủy tạ. Thuyền gia giọng mềm mại, đúng là giọng nữ. Nhạc Chi Dương giật mình, hắn nhìn kỹ. Cùng lúc thuyền gia nọ cũng ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt tròn trịa trắng hồng, hàng mi cong hình bán nguyệt, mắt sáng như sao xa. Cô chu cái miệng nhỏ nhắn, hé ra hàm răng kiều mỹ. Nhạc Chi Dương kinh ngạc kêu lên, ủa, thì ra là con gái. Nữ tử cười bảo, ánh mắt của người không có tệ đó. Nhạc Chi Dương nghe ra ngữ điệu bẩn cợt, hắn vui vẻ nói, cô nương này một thân y phục bó chẽn, gợi tôi nghĩ đến một thứ của dịp Tết Đoan Ngọ. Về vui đùa thiền rồng kết hoa có phải không? Nữ tử cười hỏi. Không phải. Nhạc Chi Dương cười ầm đáp, hê, là ăn bánh tét. Nhìn bề ngoài khó coi, bóc trần hết lá gói rồi, ở bên trong trắng ngần thông phức luôn. Nói còn chưa dứt lời, hắn chợt thấy cô gái trợn ngược ánh mắt rồi quát mắng. Người nói cái gì? Ai là bánh tét hả? Người thử bóc trần quần áo ta xem. Nhạc Chi Dương tự giác lỡ lời, hắn vội nói, ôi, tôi chỉ so sánh mà thôi mà, cô nương hiểu lầm rồi. Cô gái nguýt hắn một cái rồi nói, tên này miệng lưỡi bẻo lẻo, chả có chút xíu gì gọi là đàng hoàng hết. Nếu không để mặt địa mẫu nương nương, ta đã phan vô đầu ngươi một mái chèo cho ngươi rơi tọt xuống hồ cho cá ăn rồi. Thôi thôi thôi, Nhạc Chi Dương gượng cười nói, tôi bây giờ ngậm miệng không có nói năng nữa. Cô gái hừ nhẹ một tiếng, cô vừa chèo vừa nhìn ngắm phi tuyết, bỗng cô buộc miệng hỏi. Con chim ưng này là của ngươi, trông nó đẹp quá đi. Nhạc Chi Dương nhìn ở đầu mũi, hắn lay động nhẹ nhẹ cái đầu cứ nín thinh không nói gì. Cô gái không chịu nổi nữa, cô la lên, ồ hay, ta hỏi ngươi mà sao ngươi không trả lời vậy? Nhạc Chi Dương tay chỉ miệng, lắc đầu lia lịa. Cô gái vừa bực vừa mắc cười bảo hắn, thôi được rồi, ta cho phép ngươi nói đó. Nhạc Chi Dương mới chịu mở miệng vui vẻ hỏi, vậy cô còn có muốn đánh tôi lọt xuống hồ để nuôi cá nữa hay không? Cô gái đỏ mặt, cô nguýt hắn một cái rồi nói, cái miệng của nhà ngươi mà hả ra dưới nước tôm cá đều bị hôi thối mà chết ráo. Vậy để ngươi ở lại trên thuyền cũng tốt, tránh cho tôm cá bị mắc quạ. Nhạc Chi Dương cười ầm, cô gái lại bảo, khoan cười đã, con ưng này thật sự là của ngươi. Ừ, Nhạc Chi Dương ve vuốt lông con phi tuyết, nó là huynh đệ thật là dễ thương của ta đó. Cô gái cũng thấy ham, để ta sờ nó được một chút hay không? Cô có gan thì cứ việc thử đi. Nhạc Chi Dương nhìn nhìn cô gái dáng bẩn cợt. Nữ tử bị ánh mắt hắn khiêu khích, cô nổi tính hiếu thắng, đặt mái chèo xuống, thò tay ra định vuốt lông con chim. Nhạc Chi Dương ngầm ra hiệu, nữ tử còn chưa đụng tới. Con phi tuyết nhanh như xét ngang tài, nó hung hăng mổ thật mạnh tới, khiến cô gái hoàng hồn kịp rụt tay về. Cảm giác mỏ của con chim cứ sượt sát qua mu bàn tay, cô sợ đến sợn tóc gái luôn, mặt mày tái mét. Cô ta ngây người một chút, chợt nhìn thấy vẻ cười cợt trên mặt của Nhạc Chi Dương. Cô lập tức nổi nóng, quơ mái chèo định phan hắn. Khi thấy Nhạc Chi Dương vẫn cứ cười hì hì, không tránh không né, cô chợt tự giác thất thố, bèn hậm hực thu hồi mái chèo, rồi cúi gầm mặt dầu dầu. Không bao lâu sau thì đằng trước hiện ra một tòa thủy tạ, hoa sen trắng, bông súng hồng, nổi đầy trên mặt nước. Thủy tạ mang nét thanh tịnh an nhiên. Cô gái cho thuyền cập bờ, giọng chua ngoa nói, đến nơi rồi, còn không mau cuốn xéo khỏi thuyền đi. Nhạc Chi Dương cười cười, hê hê, đắc tội quá nhiều, xin rộng lòng tha thứ, xin hỏi phương danh của cô nương. Cô gái lạnh nhạt nói, ta việc gì phải nói cho người nghe chứ? Nhạc Chi Dương đáp, không nói hả? Ôi, ta đây đành phải gọi cô là cô bánh tét nha. Ai là bánh tét chứ? Cô gái bực tức, cô buộc miệng kêu lên, ta là Liên Hàn. Nói vừa dứt lời, cô nhận ra đã trúng kế khích tướng, đã đưa đầu vào trồng của Nhạc Chi Dương rồi. Cô nổi sùng đỏ mặt tía tai, chỉ muốn quơ mái chèo dục cho hắn tung ra giữa mặt hồ thôi. Liên Hàn, Nhạc Chi Dương vui vẻ nói, Liên Độ Từ Hàn. Liên Hàn nghe hắn nói có ẩn ý tên của mình, cô chợt nghe lòng nhộn nhạo, chưa kịp trả lời thì Nhạc Chi Dương đã nhẹ nhàng tung mình nhảy lên bờ. Qua khỏi gian thủy tạ, hắn chợt trông thấy một khoảnh vườn hoa, cây cối hoa cỏ tùm, bướm lượn tung tăng. Giữa vườn có một cô gái áo xanh, một tay ôm vỏ trúc, một tay cầm cây cuốc cong cong mỏ hạt đang làm cỏ. Nhạc Chi Dương lập tức đánh tiếng, cô nương, xin cho hỏi, địa mẫu nương nương hiện giờ ở đâu? Cô gái ngước trông ra, cô xoay người, cho thấy làn da trắng như trứng gà bóc, đôi mắt hàng mi thanh tú, miệng nhỏ nhắn tựa đó hoa lăng. Cô mỉm cười hé lộ hàm răng ngà. Cô lên tiếng hỏi hắn, ngươi là ai vậy? Nhạc Chi Dương đáp, chính là Nhạc Chi Dương, được phương trưởng quầy chỉ dẫn đến đây. Cô gái kêu ủa một tiếng, rồi cô đứng dậy nói, là ngươi hả? Hãy đi theo ta. Nói xong cô nâng cuốc ngang vai, tay ôm vỏ trúc, thoăn thoắt đi trước dẫn đường. Nhạc Chi Dương đi theo, hắn vui vẻ hỏi, xin cô nương cho biết phương danh. Không dám đâu, cô gái áo xanh đáp, ta là tỳ nữ ở đây, tên là Lam Vân. Lam như là trong Lam Ái, dân trong cảnh dân đó. Ồ, cái tên nghe thật là hay. Nhạc Chi Dương tuy nói cười cười, hắn thầm thấy phiền não. Liên Hàn, Lam Dân, thật đúng là một đôi liễn. phải chăng Liên Hàn cũng là tỳ nữ của Thu Đào? Lão thái bà có nhà có cửa đàng hoàng không ở, có nha đầu tỳ nữ lại không dùng, cố tình đi nặng tượng đất kiếm ăn, thật là vô cùng quái lạ. Lâm Dân đi được một quãng, đến cuối gian thủy tạ, chợt gặp Liên Hàn vô sao mà đến trước. Cô ta đã cởi bỏ áo tơi, mặc áo và váy màu hồng nhạt. Khi cô nhìn thấy Nhạc Chi Dương, ánh mắt lộ nét tức giận. Đằng sau cô về ở bên trái, có một nữ tử nghiêng mình tựa vào lan can, đang rải thức ăn xuống nuôi cá. Mặt hồ lay động, dòng to dòng nhỏ, từng đàn cá ngóc đầu tranh nhau ăn, làm lay chuyển vô vàn bông sen phấy nước trên hồ rộng rãi. Lâm Dân tiến đến gần, cô hành lễ giọng ôn nhu nói: "Tiểu thư, vị Nhạc Chi Dương này là do phương trưởng quầy dẫn đến." Nữ tử quay đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau, chợt cùng ú ớ vì kinh ngạc. Nữ tử này chẳng ai xa lạ, chính là cô tiểu thư ẻo lả ngồi kiệu mãn đã từng gặp trước phần mộ của Nhạc Thiệu Phượng. Lần gặp gỡ đó vào ban đêm, ánh đuốc nhập nhoạng, nét mặt không được nhìn rõ, giờ đây giữa ban ngày trời quang mây tạnh, được lung linh phản chiếu ánh nước hồ, nữ tử đang đứng tựa lan can, da thịt trắng ngà như mỡ đông, dáng dấp kiều diễm, khóe mắt làn mi làm ngây ngất lòng người, nét ẻo lả tựa liễu yếu đào tơ vẫn không chút yếu đuối. "Là ngươi?" Nữ tử nhíu lông mày trông kỹ. Nhạc Chi Dương vừa chạm vào ánh mắt của cô, nhất thời sóng lòng chao động, hắn vội vàng chuyển tia nhìn sang nơi khác, rồi khẽ nghiêng mình nói: "Xin cho biết Thu lão tiền bối hiện giờ đang ở đâu?" "Người hỏi địa mẫu ư?" Nữ tử khoan thai đứng thẳng người lên: "Bà hiện không có ở đây." Nhạc Chi Dương thất vọng: "Bà đi đâu vậy?" "Cũng không rõ." Nữ tử lắc đầu nói: "Tối qua gia sư ra ngoài đến giờ chưa về." "Gia sư?" Nhạc Chi Dương nhìn nữ tử lòng thầm kinh ngạc. "Cô nương là đệ tử của Thu tiền bối." Nữ tử mỉm cười: "Là đứa đồ đệ kém cỏi làm xấu mặt sư môn thôi." Nhạc Chi Dương nhủ thầm: "Cô gái này ẻo lả, chẳng dễ gì là dáng vẻ tập võ. Nói thực ra Bảo Liên và Bảo Hằng là đệ tử địa mẫu có khi lại dễ tin hơn." Hắn lòng thắc mắc miệng hỏi: "Không biết khi nào thì địa mẫu trở về vậy?" "Cũng không sao nói rõ được." Cô gái nói giọng vẫn dơ: "Gia sư hành tung bất định, có khi đi chút xíu là về, có khi năm ba ngày cũng không chừng." Nhạc Chi Dương đang cảm giác hụt hẫng, nhưng vì quá tình việc quan trọng dính dáng đến đời sống của Tịch Ứng Chân, hắn đành phải nói: "Nếu vậy xin phép được ở lại đây để chờ bà ấy." "Ngươi tìm gia sư có chuyện gì vậy?" nữ tử hỏi. Nhạc Chi Dương không bèn biết cô, dĩ nhiên là hắn không nói ra hết mọi sự tình, bèn thuật miệng đáp: "Chuyện nhỏ thôi, không đáng để tiểu thư quan ngại. Xin cô cứ tiếp tục thả mồi nuôi cá, đừng để ý gì đến tôi hết." Thiếu nữ nhìn hắn một hồi rồi bỗng cô mỉm cười hỏi: "Người họ Nhạc tên là Chi Dương?" Nhạc Chi Dương gật đầu. Nữ tử lên tiếng nói: "À, họ Thủy, tên là Liên Anh, coi như là chủ nhân nơi đây. Giữ người mãi tại chỗ này chẳng đúng cách tiếp khách. Xin hãy theo ta nhập thất dùng chén trà thôn." Thấy trong thủy tạ toàn là nữ tử, Nhạc Chi Dương đang định khước từ, bỗng nghe Phi Tuyết rít lên một tiếng thét chói tai thật ghê gớm. Nó vụt tung cánh bay vút vào giữa không trung. Nhạc Chi Dương ngoảnh trông lại thì bên trên lan can cách đó không xa lắm, chẳng biết đã xuất hiện từ khi nào, một con mèo ba tư lông trắng. Nhạc Chi Dương còn chưa kịp nghĩ ngợi phải làm gì thì con Phi Tuyết đã cụp cánh nhắm ngay con bạch miêu dũng mãnh vồ tới. Nhạc Chi Dương toàn thân rúng động, hắn định cất tiếng quát thét nó ngừng lại. Con bạch miêu đột nhiên biến mất. Phi Tuyết một phát vồ hụt, nó rảo mắt tìm kiếm, thấy bạch miêu không biết bằng cách nào đã chui toạt vào nằm trong lòng của Thủy Liên Ảnh. Bạch Chuẩn bình thường vồ trăm phát trăm trúng, bỗng nhiên thất thủ, nó nhất thời giận dữ xoay người lại nhắm hướng của Thủy Liên Ảnh mà phóng tới. Nhạc Chi Dương không kịp quát thét để cản nó. Hằng nhảy ào đến đằng trước của Thủy Liên Ảnh, giang hai tay bảo vệ cô gái. Bạch Chuẩn thấy thế nó lắc mình bay lên. Nhạc Chi Dương vội dùng ưng ngữ quát thét. Phi tuyết bèn xoay quanh hai vòng rồi đậu trên vai của hắn. Giỏi cặp mắt ưng hung hăng nhìn không chớp mi vào con bạch miêu. Con mèo Ba Tư vẫn thờ ơ biến nhát như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nó nằm cuộn tròn trong lòng của chủ nhân. Hầu như Nhạc Chi Dương không dám tin một con mèo lười nhát như nó lại đã có thể tránh thoát thế dồ chụp sấm sét của con bạch ưng. Bắt lạc sư môn, Thủy Liên Ảnh vuốt ve lông cổ của con mèo Ba Tư. Cô mỉm cười giọng tức giận bảo nó: "Mì lại dở cái trò nghịch ngợm rồi. Nếu để cho con chim to lớn kia nó dồ trúng, ta mặc kệ mì đó." Con mèo vẫn nhắm nghiền hai mắt, không nhúc nhích chút nào, làm như nó đang ngủ vậy. Đằng này thì Nhạc Thiếu Dương cũng lên tiếng giáo huấn con phi tuyết. "Đã bảo nhiều lần rồi mà, chưa có lệnh của ta không được làm loạn mà vô chụp mồi. To đầu lớn xác cỡ này vẫn chẳng có một chút khí phách gì sất. Cái con mèo bé tẹo kia có đáng gì mà vô mà chụp. Mì dốc dài thân lớn như vậy, giỏi thì kiếm cọp kiếm beo kìa. Như vậy thì mới tính là có bản lĩnh chứ." Phi tuyết bị mắng, nó vụi vụi cái đầu dáng vẻ ủ rũ. Đột nhiên nó liếc trộm một cái kiểu như là một đứa nhỏ vừa phạm lỗi. Ba cô gái xem thích thú, Liên Hàn bưng miệng cười khanh khách. Thủy Liên Ảnh cũng cười ngoác miệng tận mang tai cô nói: "Cho dù đánh nó một chưởng vô thành vô tức, con mèo này của ta cũng vẫn coi như không." Nhạc Chi Dương kỳ quái: "Coi như không là sao vậy?" Thủy Liên Ảnh cười không đáp. Liên Hàn nhanh nhảu cướp lời: "Con beo mà đã là cái quái gì, con mèo của bọn ta nó còn lợi hại gấp mấy lần đó." Thủy Liên Ảnh khẽ nhíu mày, cô nhỏ giọng quát: "Liên Hàn, ăn nói lớn lối rồi." Liên Hàn chu chu cái miệng nhỏ nhắn, dáng bất phục nói: "Lớn lối là sao chứ? Bắt lạc sư môn nó lại còn cãi nữa sao?" Thủy Liên Ảnh trợn ánh mắt liễu. Ánh mắt đang lạnh như xương giá chợt biến thành mềm mỏng, dường như cô vừa biến hóa ra một người khác. Liên Hàn mặt qua thất sắc, cô ta lặng im không nói gì nữa. Thủy Liên Ảnh cũng khôi phục thần sắc nhu hòa, cô ngoảnh lại vui vẻ nói: "Lạc công tử xin mời." Nhạc Chi Dương không thể khước từ thỉnh tình, hắn đành phải theo cô đi vào tòa thủy đình. Tám mặt trống toát, gió thổi nhẹ nhẹ từ bên ngoài vào, liễu mềm rủ bóng ngoài sông cửa, mùi hương sen thoang thoảng theo gió mà thấm vào không khí ở bên trong thủy đình. Thủy Liên Ảnh ôm con mèo tiếp chuyện, chẳng mấy chốc thì Liên Hàn, Lam Dân, Dân Trà Thôn là loại bích loa sưng. Tách chén mèn sứ làm từ thời Tống, màu men ống ánh bạch ngọc, nước trà trong chén xanh biếc như một khối ngọc phỉ thúy. Thức điểm tâm có mứt quế hoa ngàn tầng, dọn trong chén đĩa pha lê, mỗi tầng mứt mang một hương vị khác nhau. Có thứ màu thiên thanh nổi trên nền trắng đĩa sứ, có nhiều thứ mứt trái cây sắc vàng của vỏ quýt, sắc đỏ của thạch lựu, Lam Dân cùng dao nhỏ bổ dưa tây vực, ruột dưa vàng ống trên sớ dưa trắng nôm, tự như là giác vàng nạm ngọc vậy. Những thứ mỹ thực, những chén đĩa đẹp đẽ này trong hoàng cung đại nội hắn cũng thấy không ít. Nhạc Chiêu Dương khen ngợi không dứt. Hắn làm trọn nửa quả dưa ăn gần hết một dĩa mứt quế hoa, khiến cho Liên Hàn đứng một bên dẫu mỏ mà rằng: "Quỷ thầm ăn kìa, bộ chưa từng ăn qua mứt quế hoa hả?" Nhạc Chiêu Dương vui vẻ đáp: "Mứt quế hoa tôi ăn nhiều lần rồi, nhưng có hương vị như thế này thì chưa bao giờ được thưởng thức." Thủy Liên Ảnh cười: "Nếu thấy thích thì cứ ăn thêm đi." Nhạc Chiêu Dương vội nói: "No lắm, no lắm rồi." Thủy Liên Ảnh lại cười cười rồi nói tiếp: "Ngày dài nhàn hạ, không vì hai bằng tấu chơi một khúc nhạc tiêu khiển đi." Nhạc Chiêu Dương mừng rỡ nói: "Chẳng còn gì hay hơn thế. Đây có mỹ thực, có chén đĩa đẹp, lại thêm ba vị mỹ nhân, được thêm mỹ nhạc vào, y như lời cổ nhân có nói: được đủ cả tứ mỹ, đâu còn cần gì khác nữa." "Chỉ nói nhảm thôi." Liên Hàn dằn dẳng nói: Trời tốt, cảnh đẹp, lòng vui nhạc hay mới được. Sắp vào hàng tứ Mỹ, nhà ngươi lại tính bốn cái Mỹ gì khác vậy? Liên Hàng, Thủy Liên Ảnh nhẹ giọng rầy cô. Ta đã nói nhiều rồi, ngươi phải giữ chút lễ phép với khách khứa chứ. Đối với khách khác, tiểu tỳ xin giữ lễ phép, nhưng với hắn ư? Liên Hàng chu chu cái miệng nhỏ nhắn, quýt dài Nhạc Chi Dương. Tiểu thư còn chưa biết đã hắn đâu, hắn đã làm nhiều chuyện thật là dễ giận lắm đó. Hắn gọi tiểu tỳ là tống tử cô nương, lại ngầm sai con xú điểu này mổ tiểu tỳ nữa đó. Thủy Liên Ảnh cười xòa, cô lắc đầu. Nhạc công tử, tiểu hoàng này của ta tính nết hung dữ, đã đắc tội nhiều, mong công tử rộng dung. Đâu, đâu có. Nhạc Chi Dương khoa tay, hắn cười cười. Liên Hàng cô nương người thẳng tính, ăn nói thẳng thắn, hệt như ngày hè oi bức, được nhai nước đá, trong lạnh thấy có cái nóng, giữ nhiệt lại cảm giác hàn lạnh, lãnh nhiệt hòa vô nhau, trong lòng thấy thiệt là khoan khoái lắm. Bà nữ tử cùng cười ầm lên. Liên Hàng nhiếc, thứ đồ tồi tệ, bị mắng vậy mà cứ thấy thích thú. Thủy Liên Ảnh nói ngay, Liên Hàng, muội tử không hiểu, nhà công tử đây trời sinh tiêu sái, mình có muốn học theo cũng không có học được. Cô ngừng lại một chút rồi bảo, Lam Dân, muội vào đem cái đàn tỳ bà ra đây cho ta. Lam Dân mang đến một cái đàn tỳ bà. Thủy Liên Ảnh vui vẻ nói, khiến cho công tử chê cười. Cô dạo khúc thập diện mai phục, tiếng đàn dồn dập với thanh âm của đao thương kiếm kích, của chiến mã đóng giáp sắt, khí thế của chiến trận trải dài ngàn dặm. Bên ngoài cửa sổ, chim chóc trên cành liễu bị tiếng đàn tỳ bà làm cho kinh sợ, nó rối rít tùng cảnh bài cào xa hơn nơi khác. Nhạc Chi Dương tay nâng chén trà, tay lắng nghe dứt khúc đàn. Thủy Liên Ảnh buông đàn tỳ bà cười hỏi, nhạc công tử là người tao nhã, chẳng hiểu tiểu nữ dạo khúc đàn này nghe có lọt tai không vậy? Nhạc Chi Dương ngẫm nghĩ rồi nói, thử cho tại hạ mạo muội, thủ pháp của tiểu cô nương cực giỏi, có điều nghe qua tự hồ thiếu một chút gì đó. Thủy Liên Ảnh dạ một tiếng rồi nói, xin được nghe chỉ giáo. Theo ta thấy trong tiếng đàn thiếu một chữ tình. Bạch Lạc Thiên từng có nói rằng, so dây gãi đàn dăm ba tiếng nhạc, trước hết cần có cái tình, bất kể là nhạc khí nào, trước khi tấu nhạc tiên quyết cần phải có tình. Vì nếu vô tình, dẫu kỹ xảo cao tới đâu cũng chỉ như là hái hoa trong kính, mò trăng đáy nước, mọi sự sẽ trống rỗng, thật sự là hư ảo. Thủy Liên Ảnh mỉm cười dáng dẫn dơ rồi cô nói, nhưng Lưu Vũ Tích cũng đã có nói rằng, đông biên nhật xuất tây biên vũ, đạo nhị vô tình hoàng hữu tình. Tình trong gan tất, nhưng theo tâm trạng mình mà có hay không có, là vô tình, là hữu tình, ai dám nói mình hiểu thấu cho rõ. Có khi cái hữu tình của ta lại là cái vô tình của công tử, có khi cái hữu tình của các hạ lại là cái vô tình của ta. Phía đông mặt trời đang mọc, phía tây thì lại có mưa, bảo rằng trời không tạnh, thiếp lại thấy là tạnh. Ờ, đúng rồi đó. Liên Hàng ngập miệng vào giúp cho tiểu thư. Người nói mạnh miệng ào ào mà không có biết gì hết. Người lận lưng cây sáo dài cỡ đó, nhất định là biết thổi sáo, thì hãy thổi một chút nghe thử coi. Ta thiệt muốn xem người hữu tình hay là vô tình đó. Nhạc Chi Dương cười hì hì. Cô nương đã ra lệnh, thì ta đâu có dám không tuân. Hắn tháo cây sáo ra, đưa lên ngang miệng. Đôi mắt chợt thấy Thủy Liên Ảnh dõi mắt trong ra ngoài, có vẻ hơi cập rập, sâu trong đáy mắt của cô ẩn hiện một thoáng gợn mà hắn không hiểu rõ gì sao, vẻ như cô đang lo lắng cái gì đó. Nhạc Chi Dương sững sờ, hắn cảm giác cô này thần khí kỳ lạ, còn đang dụ dự thì bỗng từ bên ngoài vọng vào một giọng nam tử ồm ồm thô lỗ. Cùng mẹ nó, mấy người trong đó mau lăn ra đây cho lão tử coi nào. Nhạc Chi Dương giật mình, hắn ghé sát vào cửa sổ nhìn ra, còn chưa thấy rõ, tiếng gió đã tạt mạnh vào rồi. Hắn vội vàng cúi đầu, nghe sột một tiếng, một mũi tên bay tới cắm phập trên mảnh tre ngay cửa sổ, đuôi tên không ngừng rung lên bần bật. Nhạc Chi Dương vừa hãi vừa giận, hắn khẽ nhấc mình một cái ra khỏi ghế, đưa ra che chắn trước người, ngóng cổ ra thăm dò nữa, lại nghe soạt soạt soạt, ba mũi tên bay tới cắm phập vào cái ghế. Nhạc Chi Dương một mặt đề phòng tên, một mặt nhìn trộm ra ngoài thủy tạ, có 7-8 người tiểu thuyền. Người trên thuyền mặt đầy sát khí đang hè nhau nhảy lên bờ, tay cầm đao thương ào ào xông vô thủy đình. Nhạc Chi Dương buông cái ghế, tuốt kiếm chân cương cầm tay. Phe đối đầu đã ùa tới, khoảng hơn 40 người, ai nấy hình dạng bậm trợn, thần khí dũng mãnh. Thoạt trông biết ngay là loại hảo thủ nội ngoại kim tu. Ai vậy? Liên Hàn sắc giọng thét lên, giữa ban ngày ban mặt cả gan xông vào nhà dân thường. Nhạc Chi Dương quái nhìn lại, Liên Hàn cầm trong tay một cây sào tre xanh biếc dài cỡ 8 thước, cô đứng che chắn trước mặt của Thủy Liên Ảnh, trợn mắt trợn mày, làm dần cũng xách cái vỏ tre cầm cuốc mỏ hạt đứng kế một bên, vẻ mặt có chút khẩn trương. Bọn người xâm nhập vào ngó nhìn nhau, một tên trong bọn kêu lên, tại sao chỉ có mấy mạng quèn này thôi, tặc bà thu đào đâu? Nhạc Chi Dương đoán được lai lịch của đối phương, chẳng để cho ba nữ tử trả lời, hắn giận dữ quát thét, thu đào nào, nơi đây là thủy tạ của nhà của dân lành, nơi chúng ta đang ngồi uống trà ăn bánh, bọn bay tự tiện xâm nhập thử hỏi có đạo lý gì không hả? Đối phương nghe hắn nạt nộ, vẻ mặt bỗng dưng ngần ngại. Tên vừa hỏi đã lớn tiếng bảo đồng bọn, đừng nghe thằng tiểu súc sinh nói nhảm, lão tử đã có dò thám loa rồi. Cái tòa hạnh hạnh thủy tạ đây là hang ổ của Tây Thành dùng kinh sư, tặc bà nương thu đào kia mỗi năm đều trốn lánh ở đây, vụ bắt cóc tiền trưởng lão mụ ta cũng đã có tham dự, làm chuyện càng rỡ. Tiền trưởng lão hắn đã bị nhốt tại đây, tặc bà nương thu đào kia. Nhạc Chi Dương nghe y nói cũng đưa mắt nhìn kỹ người nọ, y cũng là một nam tử cỡ tứ tuần, trong tay có một mũi ngư xoa, da mặt tím bầm đến đầu hói quá nữa. Y đang hùng hổ nói, đột nhiên hét thảm một tiếng. Y đưa tay bưng miệng, qua kẻ mấy ngón tay, thấy máu đỏ ứa ra. Bọn kia chấn động cùng kêu lên, Bọc Dương huynh, làm sao vậy? Người nọ buông tay, khạc ra một ngụm máu tươi. Trong máu có lẫn 2 mẫu răng nanh, cộng thêm một hòn châu sáng loáng. Nhìn kỹ lại đúng là một viên ám khí bằng sắt dạng hạt sen. Quần hào nhất thời ngạc nhiên, ồn ào trợn mắt nhìn Lam Dân. Lão già cao lớn thủ lãnh cả bọn, cất cao giọng hỏi. Tiểu nhà đầu, người bắn ám khí gì đã thương huynh đệ của ta vậy? Lam Dân cười gằn, ai biểu hắn ngậm máu phun người? Gã mặt tím đầu hỏi, giận không thể tả, y là lớn. Số nhà đầu, ta là Bột Dương Chiêu, đến đánh nhau với người đây. Ngư xoa ở trong tay của y rung lên. Y rảo bước thật dài xông vào Lam Dân. Liên Hàn hừ lạnh một tiếng, cô dưng cao cây gậy trúc chặn đường của y. Bọc Dương Chiêu dung ngọn xoa chém vào, đụng phải cái sào tre. Y nghe rẽn một tiếng, Bọc Dương Chiêu chỉ cảm giác một cổ kình lực kỳ quái ập đến từ thân sào, tức thì song chưởng bủng rủng, y phải lùi liền một hơi 3 bước. Những người khác đồng thanh kêu ồ lên. Liên Hàn quát một tiếng thánh thoát, cô dương cao cây sào tre, dục ra một vòng, bao trùm như một cái túi thật to. Hai gã hán tử chạy quá nhanh, chúng gia vào màn kình khí đó, thấy đầy trời bóng xanh loa loá. Vội vã lui ra sau nhưng đã không kịp rồi, cảm giác đầu gối đau nhức khiến chúng bủng rủng đôi chân. Cây sào tre vừa xoắn tới, đã nghe xoát xoát mấy tiếng. Đánh tung bay cả 2 tên lên, làm chúng rơi rụng té nhào vào một lũ đồng bọn. Lập tức vang lên ầm ĩ những tiếng gào thét đau đớn. Khoan đã! Lão già cao lớn hả họng ra lệnh, tất cả lui ra! Cả bọn ùn ùn lui ra sau, chúng trố mắt nhìn kỹ, thấy 2 viên ám khí thiết liên tử đang còn quay lông lóc trên mặt đất. Lập tức hiểu ra là 2 gã kia trúng ám khí vào đùi, rồi bị sào tre xoắn lấy mà dục tung ra. 2 ả tiểu nha đầu gần xa phối hợp rất là chặt chẽ, như chiếc áo trời kẻ kính. Ý niệm đó khiến cho chúng lập tức sợ hãi mất hẳn ý khinh địch, chúng cầm chặt vũ khí ở trong tay, dáng e dè. Lão già cao lớn tiến tới một bước, trầm giọng nói: "Bọn các người ở đây ai làm chủ?" "Là ta đây." Thủy Liên Ảnh khoan thai đứng dậy, cô nhếch miệng cười rồi nói: "Túc hạ mặt hổ hàm én." Nói giọng vàng chiếc, hẳn là Triệu Kiến Hoài, đường chủ của Ứng Thiền Phân Đường trong Diêm Bang. Lão già sững sờ, lão gật đầu hỏi trở lại: "Cô nhận ra ta sao?" "Từng có nghe sơ qua." Thủy Liên Ảnh giọng thản nhiên nói. Triệu Kiến Hoài nhìn xoay xoáy vào nữ tử này, y trầm giọng nói: "Ta nhìn cô dáng dấp một thiên kim tiểu thư, tại sao chỉ một lời không hợp tai đã ra tay đả thương người khác vậy?" Lão đang nói đến y chăng? Thủy Liên Ảnh trỏ tay vào Bọc Dương Chiều. Vì Bọc Dương tiên sinh này chính là phó đường chủ phân đường Chiết Giang, một lộ hàng Long Xoa cũng có tiếng tầm chút đỉnh trên giang hồ, cớ sao ăn nói tục tằn không chịu nổi, còn tệ hơn thứ lưu manh côn đồ hạ lưu hạng ba hạng bốn. "Ngươi nhục mạ ai vậy hả?" Bọc Dương Chiều dậm chân đùng đùng giận dữ. "Nếu bọn ngươi không phải bè đảng cùng mụ già nó, ta đã lấy cây ngư xoa này trước là thọc vô miệng của ngươi, sau đó làm phòi ốc của ngươi ra rồi." Y còn chưa dứt câu, chợt tay trái của Lam Dân khẽ nhúc nhích, dùng dục bay ra một làn gió dữ, khiến y phải hối hả xoay cây cương xoa. Chỉ nghe chát một tiếng, thiết lương tử đã đập trúng vào lưỡi xoa, làm cho chấn động hổ khẩu tay. "Bọc Dương kia," Liên Hằng cười gằn, "ngươi bộ có nhiều răng lắm hả? Ở đây chính là hàng hạnh thủy tạ, đâu phải chỗ cho ngươi dịu võ dương quay." Bọc Dương Chiều giận dữ, đang muốn mắng trả. Triệu Kiến Hoài khoa tay nhìn vào Thủy Liên Ảnh hỏi: "Địa mẫu Thu Đào là gì của cô đây?" "Đó là gia sư." Thủy Liên Ảnh bình thản nói. Bọn xâm nhập nghe thấy thế, cả thải đều cả kinh hô quán một chút, rồi rùng rùng lui nhanh về phía sau năm bước. Nét kinh hoàng hiện rõ trên gương mặt. Triệu Kiến Hoài khẽ nhíu mày, bỗng lão cười nói: "Hài lắm. Ta đang còn lo cô không có liên quan gì nhiều. Nếu là phận sự sư đồ, thật là không còn gì hay cho bằng." Thủy Liên Ảnh lên tiếng hỏi: "Xin nói rõ ra cho biết." Triệu Kiến Hoài gằn một tiếng giọng lạnh tanh: "Tối hôm qua, tên họ Lan của Tây Thành đánh lén bắt cóc đi tiền trưởng lão của bản bàn. Có đi mà không có lại thì khiếm lễ lắm. Hôm nay ta cũng bắt đi đồ đệ của địa mẫu Thu Đào, đem một đối một xem ai ăn ai cho biết." Ngạc Kim Dương nghe qua mà thầm kinh hãi. Hắn không ngờ chưa quá 10 ngày, Diêm Bang cùng Tây Thành chẳng những là quán cựu còn chưa tiêu, lại lún sâu nhiều hơn nữa. Bàn chúng Diêm Bang nghe Triệu Kiến Hoài nói xong, cả thấy đều hè nhau há miệng chửi bới: "Đúng vậy, cứ tóm đứa con gái này, đem nó đánh đổi với tiền trưởng lão đi." "Nghe ta hỏi, cái thằng nhỏ du đảng mặt trắng kia là đứa nào vậy? Bộ hãy còn chưa hiểu hay sao? Mấy tiểu dâm phụ này không kham nổi cô đơn lẻ loi. Thằng nó chính là đồ mặt trắng mà mấy ả nuôi để tiêu khiển đó. À, tiểu tử này vừa nhìn thấy là biết ngay là cái thứ đồ gà ướt. Muôn hán tử ngon lành còn phải tìm cỡ như lão gia ta đây nè. Đừng nói gì cho nhiều lắm. Tụi con gái Tây Thành đứa nào bộ dạng cũng đều ngon lành hết. Lọt vào tay ta, lão tử nhất định sẽ thơm thơm hít hít cho thiệt đã đó." Bàn chúng Diêm Bang phần lớn là dân đầu đường xó chợ, người xấu kẻ tốt chen lấn nhau ăn nói chẳng biết dè chừng. Miệng lưỡi của chúng dần già tục tiểu, càng lúc càng thêm khó nghe. Liên Hàng Lam Dân làm sao chịu đựng mấy câu nói đốn mạt rẻ tiền đó cho được. Hai cô đều nổi giận phừng phừng, đỏ mặt tía tai. Riêng Thủy Liên Ảnh bất động thanh sắc. Cô chờ cho đối phương nhốn nháo xong rồi mới chậm rãi nói: "Đầu sỏ Diêm Bang, ngoài tam đại trưởng lão còn có năm đại diêm sứ, 15 đường chủ. Trong tam đại trưởng lão, hải trưởng lão Tôn Chính Phương chưởng quản năm phân đường Đông Nam, gồm luôn cả năm tỉnh có ruộng muối. Thổ trưởng lão là Cao Kỳ chưởng quản năm phân đường phương Bắc. Ngoài chuyện vận chuyển muối, những mỏ muối vùng Tây Bắc là do ông ta quản lý. Thỉnh trưởng lão, tiền tư trưởng quản, năm phân đường phương Nam, chuyển dẫn muối mé Tây phương Nam trong tay của ông ta. Tam đại trưởng lão từ Nam lên Bắc, mỗi người trông coi một phương. Tỉnh trưởng lão thường trú tại thành đô, ông ấy đến kinh thành từ lúc nào vậy? Bọn Tây thành các người khinh người quá đáng, Triệu Kiến Hoài lớn tiếng nói. Vì vậy mà ngũ diêm sứ giả phải phát ra thập phường thủy tình phòng. Tất cả những đệ tử tinh nhuệ của diêm bang đều kéo nhau về kinh thành. Tiền trưởng lão trong năm ngày đã dùng 6 thớt khoái mã chạy đến kinh thành hồng báo thù cho tề bang chủ. Nhạc Chiêu Dương nghe nói đã kinh hãi. Thủy Liên Ảnh vẫn cười cười, dáng hững hờ cô nói. Tiểu đường chủ, xin lỗi cho ta cả gan nói thẳng. Quý bang bang chủ chưa lập xong, rắn mất đầu, kéo róc các thủ lĩnh về tụ tập ở kinh thành, chỉ sợ xảy ra quả hoạn không hay. Chưa ăn thua gì được với Tây thành của ta, thì đã tranh ngôi vị bang chủ mà đánh lẫn nhau loạn đã rồi. Nói hưu nói vượng, Tiểu Kiến Hoài gằn giọng. Chuyện nội bộ của diêm bang ta không cần cô quan tâm. Tiểu nha đầu, tự cô chịu trói tài hay buộc lão gia ta động thủ đi. Lời nói còn chưa dứt, chợt nghe có người lớn tiếng kêu. Triệu đường chủ, còn dai dẳng với hắn để làm gì, bắt ả đi. Bất kể là nam hay nữ, cứ ra tay trước bắt giữ sau đó nói chuyện sau. Mọi người diêm bang cùng kêu lên, đúng. Rồi chúng ùn ùn xông lên. Liên Hằng thấy thế, cô quơ cây sào tre quét ra. Chợt nghe có tiếng thét lớn. Một gã tráng hán đầy râu ria cầm song chùy xông tới. Y dùng thuyết chùy, bất kể là ánh kình khí xanh biếc của sào tre đập nhầu vào. Nghe rầm một tiếng, Liên Hằng hổ khẩu bị chấn động mạnh. Cây sào gần muốn tuột ra khỏi tay. Làm Dần thấy tình thế không ổn, cô dùng tay ném ra 3 hạt thiết liên tử, chia làm 3 ngã, trên dưới đánh vào tên tráng hán. Hán tử kia tài nghệ cũng khá cao cường, y thu hồi thiết chùy, dùng nó che chắn, nghe đinh đinh đinh, đã đánh rơi 3 món ám khí, nhưng y không dè, còn một thiết liên tử thứ tư bài tới, đánh trúng vào huyệt hoàng khiêu trên đùi của y. Hán tử chập choạng rất chật vật mới lui được về phía sau. Liên Hằng cũng không buông tha, cô dương cây cà xào tre nhắm đâm vào trong tâm khẩu của y. Lúc này gã nam tử áo vàng nghệ tài không nhảy ra, y quơ tay phải bắt gọn lấy hạt thiết liên tử, tay trái y đột nhiên dung ra chộp dính vào cây xào tre. Liên Hằng bị chấn động, cô định rút xào tre về. Nam tử hán há miệng hét lớn, y rung tay trái. Liên Hằng bị sét đánh toàn thân bãi quải, cô không còn trụ được nữa, đành buông cây sào liên tục lui về phía sau. Làm Dần thấy thế, cô thò tay bốc lấy một hạt thiết liên định ném ra cứu viện. Liên Hằng không ngờ nghe xẹt xẹt mấy tiếng, ngọn tiểu tiên đã phát không mà đánh tới. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, bàn tay trắng nõn nà của cô dung lên, hạt sen sắt cũng đánh trúng vào tên, làm cho nó rơi xuống đất. Đầu mũi tên ống sắt xanh xanh, rõ ràng có tẩm thuốc độc. Làm Dân trong lòng hốt hoảng, cô rảo mắt thấy một gã áo vàng đang giương cao cái liên nổ, bấm nút bắn thêm nhiều mũi tên tới. Cô không dám chần chừ, bốc vội từ trong vỏ trúc một nắm thiết liên tử, cô ném ra, chỉ nghe mấy tiếng veo veo, những mũi tên bị đánh tạt ra. Có một mũi tên xuyên qua quả dưa đặt ở trên bàn làm vỡ tan nát cái đĩa đựng dưa. Liên Hằng bị mất cái sào tre, chỉ còn tay không. Gã áo vàng đã thét lớn một tiếng, cử cây sào thế mạnh như vỗ bão đâm vào bụng của cô gái. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 45, tác giả Phượng Ca đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 46 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.